Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hai năm nay, mẹ Lâm vô cùng khó chịu với Lâm Bách Hợp. Bà cảm thấy chồng mình nói đúng. Tới lúc Bùi Tuấn chơi chán Lâm Bách Hợp rồi. Đưa một cô gái khác vào Bùi gia. Chỉ cần có thể giữ vững địa vị của Lâm gia là được. Nhưng ít nhất thì bà ta cũng hy vọng con mình có thể chống đỡ thêm 2 năm. Để Lâm gia có thêm nhiều tiền hơn. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng. Thấy mẹ Lâm hốt hoảng cầm điện thoại hẹn người đi chơi mạt chược. Đôi mắt cô trở nên nghiêm túc. Còn chưa đến lúc tan học thì mẹ Lâm tới. Đến chiều cha Lâm cũng đưa một người khác tới. Đó là một cô gái xấp xỉ tuổi cô. Mái tóc đen thẳng buộc sau đầu. Nhìn có vẻ trong sáng không tưởng tượng nổi. Gò má bầu bĩnh kiểu trẻ con. Không giống gương mặt trái xoan của Lâm Bách Hợp. Gò má cô ta ửng hồng khiến cô ta tăng thêm mấy phần xinh đẹp của thiếu nữ. Có vẻ nhiều hơn nguyên chủ mấy phần hoạt bát và sức sống thanh xuân. Nói tóm lại là một tiểu mỹ nữ vô cùng xuất chúng. Nếu bàn về khí chất thì không bằng Bách Hợp, nhưng trên người cô ta có sức sống của thiếu nữ đang trưởng thành. Tuy Bách Hợp không nhiều tuổi nhưng đã làm nhiều nhiệm vụ. Cô luôn khiến người ta cảm thấy trầm tĩnh. Không phải ai cũng thích loại khí chất này của cô, nhưng khí chất của cô gái kia thì ai cũng sinh ra thiện cảm. Thấy cô gái này, trong đầu Bách Hợp chợt hiện ra cái tên Lâm Thiên Ngữ. Theo nội dung câu chuyện, cô đã thấy Lâm Thiên Ngữ cười nói vui vẻ, khỏe mạnh hoạt bát, lại khéo léo khiến người ta yêu thích. Cô ta kéo tay Bùi Tuấn ríu rít nói chuyện. Cuối cùng khi hai người họ đính hôn, chàng trai u ám ấy hình như đã nghiêng tai lắng nghe Lâm Thiên Ngữ nói chuyện khiến Bách Hợp đau lòng. Nguyên chủ không có tâm nguyện gì. Có lẽ chính cô ấy cũng không biết mình muốn làm gì. Nhưng cảm giác cô ấy để lại rất mãnh liệt. Bách Hợp vươn tay che ngực mình. Chân mày cau lại, khi biết đến Lâm Thiên Ngữ có trên đời này. Thật ra Lâm Bách Hợp rất hâm mộ cô ta. Tuy cô ta không thể lộ ra ngoài sáng nhưng cha Lâm lại kỳ vọng mọi thứ lên Lâm Bách Hợp. Coi cô ấy như hàng hóa bình thường bán ra ngoài. Còn cô con gái phải giấu trong bóng tối Lâm Thiên Ngữ lại có được toàn bộ yêu thương của ông ta. Dường như ngay cả tình cảm đáng lẽ phải dành cho Bách Hợp cũng dồn cả lên Lâm Thiên Ngữ. Có thể nói trừ việc Lâm Thiên Ngữ không có một gia đình hoàn chỉnh ra. Những gì cô ta có được còn nhiều hơn các cô gái bình thường. Có cha mẹ đưa cô ta đến trường, có bạn bè chơi đùa cùng cô ta. Có rất nhiều thứ mà Lâm Bách Hợp khát vọng nhưng không được. Cô ta có cha mẹ yêu thương. Cuối cùng cũng có cả Bùi Tuấn. Cô ta giữ mình trong sạch. Sau này hiến thân cho Bùi Tuấn. Cô gái ngốc nghếch Lâm Bách Hợp không có được thời thơ ấu bình thường. Cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị người ta cướp đi. Đáng tiếc Lâm Thiên Ngữ nói gì với cô ấy cô cũng không biết. Mỗi khi cô nhớ lại. Trong đầu cô bắt đầu chướng đau, hình như đó là chuyện vô cùng quan trọng với nguyên chủ nhưng thân thể vẫn tuân theo tiềm thức bảo quản bí mật đó. Không để nguyên chủ nghĩ tới, Lâm Bách Hợp tới kìa, cha Lâm đang nói cười với Lâm Thiên Ngữ, thỉnh thoảng còn vuốt tóc cho cô ta, nhìn đám học sinh ra vào, Lâm Thiên Ngữ duỗi tay chỉ trỏ, cha Lâm mới quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn đã thấy Lâm Bách Hợp có vẻ không hòa nhập với đám người xung quanh. Ông ta vẫy tay với cô, cha giới thiệu với con. Đây là Lâm Thiên Ngữ, con gọi con bé là Tiểu Ngữ cũng được. Nó là em gái con. Nói xong, cha Lâm thấy con gái chỉ trang điểm nhẹ nhàng thở ra nhưng lại có vẻ không bình tĩnh lắm. Dạo gần đây con ở Bùi gia thế nào? Không phải cha đã nói con rồi sao? Con gái thì phải ngoan ngoãn, cả ngày ăn mặc trang điểm không đứng đắn làm gì, người ta lại tưởng Lâm gia không dạy ra con gái mà ra kỹ nữ. Nhớ tới kiểu cách trước đây của Lâm Bách Hợp, cha Lâm vô cùng phiền chán và mất mặt, tôi xin nhờ cô không nghĩ tới mặt mũi mình thì hãy nghĩ tới Bùi gia. Nghĩ tới tôi, không biết đời trước tôi tạo nghiệp gì mà đời này phải tới trả cho cô. Bách Hợp nghe thấy thế thì bật cười. Mỗi khi Lâm Bách Hợp trở về Lâm gia vì muốn có được chút quan tâm của cha mẹ. Cha Lâm và mẹ Lâm nói chuyện chẳng khác gì nhau. dường như ghét bỏ cô ấy, coi cô ấy là mối sỉ nhục của Lâm gia, tạo thành tổn thương rất lớn trong lòng Lâm Bách Hợp. Một cô gái mười mấy tuổi thì có thể hiểu được cái gì? Cô ấy chỉ muốn gây chú ý với người nhà mà thôi. Sống tại Bùi gia chẳng dễ chịu gì, trừ một vườn hoa khổng lồ và khu biệt thự. Thời thơ ấu của Lâm Bách Hợp chỉ còn lại những người giúp việc xa lạ. Bùi Tuần yên tĩnh đến mức gần như không tồn tại và Bùi lão thái gia mà cô vừa trông thấy mặt đã khiếp sợ. Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, bên cạnh không có cha mẹ, Lâm Bách Hợp vô cùng khát vọng có được người nào yêu thương mình. Thậm chí còn khát vọng hơn người bình thường, nhưng cô ấy chưa từng có được. Cô ấy vẫn luôn muốn làm mọi người vui lòng, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Trong lòng cô ấy luôn lo lắng. Cha Lâm mẹ Lâm chỉ biết mắng mỏ chứ chưa bao giờ dạy cô ấy phải làm thế nào thì mới vừa lòng họ. Sự chống đối duy nhất của cô ấy là cách ăn mặc trang điểm trong 2 năm qua. Có điều đấy cũng chỉ là muốn mọi người chú ý nhiều tới mình mà thôi chứ không phải hư hỏng thật sự. Vậy mà chẳng ai quan tâm cô ấy đang làm gì. Lại chỉ vì bề ngoài của cô ấy như thế mà cho rằng cô ấy đã rơi xuống đáy. Nghe những lời nhục mạ con gái mà một người cha ruột có thể nói ra. Bách Hợp chỉ cảm thấy may mắn là mình không phải nguyên chủ. Nếu không lòng cô sẽ khó chịu biết bao nhiêu. Không biết cha đã từng dạy con cái gì. Một người đàn ông đưa con gái mình ra khỏi nhà từ nhỏ mà còn không biết ngượng nói tới gia giáo nhà họ Lâm. Từ khi 6 tuổi đến khi 19 tuổi, nguyên chủ rất ít khi sống chung với ông ta. Một năm còn chưa thấy mặt được 10 lần. Mỗi khi cha Lâm chủ động xuất hiện thì chắc chắn là có việc cần nhờ. Một câu thân mật cũng chưa từng nói nhưng lại không biết ngượng nói cô làm Lâm gia mất mặt. Người biết chuyện đương nhiên biết nguyên chủ là Lâm Bách Hợp. Không biết thì sợ rằng sẽ tưởng cô là con dâu nuôi từ bé của Bùi gia. Nguyên chủ chưa từng chống đối kiểu đấy. Mắt cha Lâm chợt trầm xuống. Cô không cần khua môi múa mép với tôi. Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Nguyện vọng của cô thành thật rồi đấy. Không phải cô vẫn muốn về nhà sao? Cô về đi, có điều trước đấy cô phải ở lại Bùi gia thêm nửa năm. Đưa em gái cô vào đó. Từ nay cùng ăn cùng ở với cô. Cha Lâm không muốn thương lượng với Lâm Bách Hợp mà lập tức ra mệnh lệnh. Ông ta đã chịu đựng đủ sự tùy tiện của con gái lớn. Từ nhỏ đã không biết chia sẻ gánh nặng gia đình. Chỉ biết oán trách, Bùi gia đâu phải chỗ có thể dễ dàng thân cận. Nếu như không có ông ta mưu đồ giúp cô thì làm sao cô có thể đi vào Bùi gia. Hưởng thụ cẩm y ngọc thực, nhiều người hâm mộ còn không được. Đầu cô lại như có bệnh đi từ chối. Quả thực không giống con ông chút nào. Cả ngày gây chuyện làm Bùi lão thái gia tức giận đến mức không thèm nhận điện thoại của ông ta. Con gái như thế đúng là đã thành phế vật. May mà ông ta còn một đứa con gái nhỏ hiểu chuyện. Chỉ cần đưa Lâm Thiên Ngữ vào Bùi gia, cô con gái này rất nghe lời, bề ngoài cũng không tồi, dù sao cũng tốt hơn cái dáng vẻ chết chóc của Bách Hợp. Chỉ cần con gái nhỏ vào Bùi gia có tác dụng, ông ta cũng không cần phải nghe mấy lời oán trách của Bách Hợp. Đợi tới lúc có người vừa mắt nó, ra vài điều kiện làm ông ta vừa lòng thì sẽ gả đi cho khỏi chướng mắt. Trong lòng cha Lâm suy tính như thế. Ông ta vốn tưởng Lâm Bách Hợp đã nói nhiều lần muốn về nhà. Không muốn ở lại Bùi gia thì khi mình đề nghị vậy cô sẽ vui mừng như điện. Không ngờ Bách Hợp chỉ nhìn ông ta một cái. Cười lạnh 2 tiếng, cô có ý gì? Cha Lâm nhìn biểu cảm của cô. Hơi tức giận, duỗi tay túm lấy tay Bách Hợp. Nghiêm nghị quát, cô còn muốn tùy hứng đến lúc nào? Trên mặt Lâm Thiên Ngữ lộ ra ý cười như có như không. Thấy cha Lâm sắp phát hỏa, cô ta nhanh chóng vòng lấy tay ông ta, làm nũng nói, cha à, chị không cố ý chọc giận cha đâu, cha cứ nghe chị nói xong rồi giận cũng được, lúc này cô ta mở miệng khuyên chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Khiến cha Lâm càng tức hơn, chẳng thèm để ý đây là cổng trường, giơ tay lên muốn đánh Bách Hợp, lần nhiệm vụ này, ngoại trừ lúc ở trường học. Khi ở trong nhà Bùi Tuấn luôn theo sát Bách Hợp, 2 người hoàn toàn không có không gian riêng. chứ lúc đi vệ sinh hay tắm rửa. Bùi Tuấn luôn muốn sống chung với Bách Hợp nên cô không có thời gian luyện võ. Cha Lâm tức giận túm lấy tay cô, thậm chí cô cố giãy ra vài lần cũng không được. Vốn dĩ tưởng mình phải chịu một cái tát này, không ngờ một cánh tay đã vươn ra, giữ lấy tay cha Lâm. Tiểu Hợp, vì sao em còn ở đây? Trong mắt Bùi Tuấn lộ ra vẻ nghi ngờ và phiền chán. Thời gian anh đến trường học không sớm cũng không muộn. Trường cấp 3 này là trường tư có tiếng nhất. Học phí khá đắt, tuy tiền lương của giáo viên rất cao nhưng không thể phát sinh chuyện kéo dài giờ học. Bình thường 6 giờ đã tan học. Thường ngày, khi anh tới thì Bách Hợp đã chờ ở ngoài cổng. Nhưng hôm nay đã qua 5 phút mà cô còn chưa ra. PS, nhà này nên đổi họ từ Lâm sang Tiện. Bố Tiện, mẹ Tiện, con em cũng Tiện nốt. Lúc mới đọc bộ bia đỡ đạn, tớ đang nghĩ là vì sao nhân vật trong chuyện cô tự trọng sinh làm lại từ đầu mà phải nhờ người khác xuyên vào thực hiện nhiệm vụ. Sau khi đọc nhiều phần chuyện nhỏ thì tớ đưa ra được kết luận là cô phải ai trọng sinh cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Có những nhiệm vụ mà nếu cô phải là Bách Hợp xuyên vào thì dù nhân vật chính có trọng sinh lại cũng có thể thay đổi được kết cục. Ví dụ như chuyện con cưng, kể cả Lâm Bách Hợp sống lại thì với tính cách của cô ấy, có biết trước tương lai cũng cô thay đổi được gì? Thứ nhất là cô ấy vẫn chịu sự tác động và tổn thương từ cha mẹ mình. Mưu mô của cô ấy có thể so được với con em gái Đê Thiện. Và với tính cách của Lâm Bách Hợp thì chưa chắc đã có được trái tim của Bùi Tuấn. Thế nên kết thúc có khi cô tốt hơn gì so với lúc ban đầu. Cách chương.